Chương 478, Giàn đàn sờ sờ lọc bốc. Canh bốn rượu mẹ nghe tiếng sau lập tức phát động cồn phở xỉ ẩn, cho thấy người máy kia bị màu hồng quang mang bao khỏa về sau, giống như xuất hiện hai cái vô hình tay chân, cứng rắn đồng hồ kim loại bị đốn lúc bị xé nứt ra, cả cái người máy trở nên không thành hình người. Sau đó chỉ thấy một chỉ sờ lọc bốc đầu từ người máy bên trong nô đầu ra, sững sờ quan sát một chút bốn phía về sau chậm rãi bỏ lên đi ra. Rất nhanh, sau lưng lại cùng xuất hiện mấy chỉ sờ lọc bốc, một lát sau bị bắt đi sờ lọc bốc nhao nhao từ máy móc trong cơ thể con người thoát thân đi ra, mà cái khác vừa mới tránh né đuổi bắt sờ lọc bốc cũng đều nhao nhao bỏ lên đi ra, sau đó trực tiếp đem dương bọn người bao vây. Bất quá xem ra không khó coi ẩn hiện có ác ý như loại này bộ kẻ mẩn, thực sự là không tưởng tượng nổi bọn chúng có thể có cái gì ác ý. Nhìn sờ lọc bộc nhóm tựa hồ là đang hướng các ngươi nói lời cảm tạ đâu. Một bên tại bờ dọc cong lên cụt đại sư từ bờ dọc cong lên xuống đất, sau đó đối không bốn lấy dương cùng xạ tổ xỉ nói ra. Nơi này sờ lọc bộc vẫn luôn sinh hoạt ở nơi này, thời gian trôi qua rất bình tĩnh, không thích ngoại giới quấy rầy. Cho nên từ trước đến nay đều chỉ có hắn đến đây quan sát tình huống nơi này mà thôi. Hắn hiểu khá rõ nơi này sờ lạc buộc. Đương nhiên hắn cũng hy vọng nơi này sờ lạc buộc có thể rất nhanh điểm xuống vũ, bởi vì hắn bản thân là chế tạo bổ kẻ bản đại sư, mà những cái kia đặc biệt bổ kẻ bản vật liệu mọi người đều biết liền là những cái kia chân quý trái cây. Thời tiết như vậy tiếp tục nữa, những cái kia dùng để trồng trọt có thể dùng để làm bổ kẻ bản tài liệu trái cây cây cối liền muốn chết héo. Nhưng là hắn cũng biết không vội vàng được, nhưng là chí ít dương cùng xạ tổ xì bảo vệ sờ lạc buộc, như thế liền còn có cơ hội chờ. Đợi sờ lạc buộc trời mưa. Nếu như muốn đáp tạ ta, cái kia mời các ngươi vì ạ dạ lệ tảo cầu một trận mưa, làm cứu được thù lao của các ngươi có thể chứ. Dương nghe tiếng sau lúc đầu muốn nói không cần tạ, bất quá sau đó lại nghĩ tới điều gì liền đối với sờ lạc buộc nhóm nói ra. Dương biết bọn chúng mặc dù nhìn ngơ ngác phản ứng cũng rất kém cỏi, nhưng là bọn chúng trí thông minh là hoàn toàn không có vấn đề, tướng tin chúng nó có thể nghe hiểu được mình. Mà những người khác cũng không nghĩ tới Dương sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, bất qua yêu cầu này cũng là tất cả mọi người hy vọng, cho thấy sở lập buộc bên trong đó đứng tại phía trước nhất một cái há mồm kêu một tiếng, cảm giác bên trên giống như là tại đánh áp, bất quá lại không phải chuyện như vậy, cho thấy nó khép lại miệng về sau, gặp thay đổi phương hướng hướng phía động đi ra ngoài. Mà cái khác sở lập buộc thấy thế đều nhao nhao đi theo. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Dương thấy thế biết sở lập buộc là đáp ứng, vội vàng hướng lấy bên người mọi người nói. Đám người nghe tiếng sau cùng một chỗ hướng phía ngoài động mà đi, về phần cả sĩ đi cùng bút, hiện tại không có người để ý, dù sao chờ dần đan sở kết thúc về sau lại để cảnh sát đến bắt về là được rồi. Rất nhanh đi theo sở lập buộc nhóm đi tới bên ngoài huyệt động, cho thấy sở lập buộc nhóm thuận đường bò lên trên động cột đỉnh. Sau đó từng cái song song ra, đứng tại phía trên hang động trên nham thạch lớn mặt, sau đó nhao nhao há miệng ra, đồng thời phát ra thanh âm, vô số sở lập bục đều tại làm lấy động tác giống nhau, rất nhanh chỉ gặp thiên không từ từ âm tối xuống, không trung lôi điện thanh âm vang lên. Là lôi vân đến đây sở lập bục nhóm thật tại dần đan sở đâu. Nương theo lấy sở lập bục tiếng kêu, gió nổi lên thổi tới mây đen, sau một lát chỉ gặp trên bầu trời thứ một giọt mưa máng xối dưới. Tùy theo mà đến liền là mưa rào tầm tã, hành động một ngày đắng người, dưới trận mưa to mặt không có tránh né, mặc cho mát mẻ nước mưa đánh vào trên người mình. Cái trận mưa này rất lớn, rơi trên mặt đất, trong nháy mắt có thể cảm nhận được mặt đất nhiệt khí dâng lên, bất quá rất nhanh liền tại trong. Mưa to biến mất. Mà lúc này ạ dạ lệ tạo bên trong chúng dân trong trấn cũng đều rối rít đi tới trên đường phố, cảm thụ được đã lâu nước mưa. Một bên khác mưa to thuận sở lập bộ kẹo chảy vào dưới đáy trong huyệt động, hôn mê vừa mới tỉnh lại cả si đỉ hai người vừa định phải nghĩ biện pháp rút lui, chỉ thấy từ phía trên hang động một cỗ quần cuộn sóng lớn đánh tới, lập tức đem bọn hắn còn có bọn hắn phá người máy cùng một chỗ vọt lên, thuận động quật cửa ra vào liền xông ra ngoài. Trận mưa lớn này kéo dài nửa giờ, mặc dù chỉ có nửa giờ, nhưng lại như thế trình độ mưa to, đầy đủ để ạ dạ lệ tảo khôi phục sinh cơ. Mà lại bởi vì đã vừa mới mưa nguyên nhân, tiếp xuống trong khoảng thời gian này cũng sẽ lần lượt có vụ đến, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Sở lập bục nhóm hoàn thành mình báo đáp về sau, rồi rít tự động quật trở về mình nơi ở đi. Hô hô còn tưởng rằng muốn chết mất, có thể sống thật tốt cái kia địa phương rách nát ta lại cũng không muốn đi. Thật là đáng sợ một bên khác bị nước lao ra cả xí đi cùng bụt thở mạnh, vừa mới kém chút trực tiếp dìm nó chết nhóm, bất quá cũng may tốt số thành công trốn thoát, tựa ở phá người máy trên thân nghỉ ngơi, đều quên còn muốn chạy trốn sự tình. Đã thấy lúc này, mấy đạo bóng ma ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Đi ra cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào a, nghe tiếng về sau hai người còn có một bên đã nửa chết nửa sống hỉ nộ lập tức dọa đến một trận run rẩy, nghiêng đầu lại, cho thấy Dương mang theo mập đứng ở trước mặt của bọn hắn, còn bên cạnh còn có xạ tổ xỉ cùng chủ. Lúc này nào đó ra đã sớm vận sức chờ phát động, trên mặt điện quang đã không nhịn được phe phẩy. Xạ tổ xỉ gặp hai người xoay đầu lại lập tức lộ ra một tia âm hiểm cười. Hắc hắc, mập tiệp chủ sử dụng thần đờ tuần cho thấy mập cùng tiệp chủ đồng thời sử xuất thần đờ tuần. Không không không, mãnh liệt dòng điện đồng thời bộc phát, hai đạo điện quang dung hợp lại cùng nhau, trực tiếp chúng đích cả xí đi cùng bụt còn có Hino, đồng thời cũng xuất động sau lưng người máy, nghiền nát người máy khó có thể chịu đựng mãnh liệt dòng điện công kích, cho thấy phịch một tiếng a thật đáng ghét tâm tình mãnh liệt bạo tạc phía dưới, lập tức đem hai người nổ bay ra ngoài, nương theo lấy bọn. Hắn thanh âm hóa thành lưu tinh biến mất tại thiên không bị ngạ. Giải quyết những người xấu này về sau, cụ đại sư vị leo đi tới. Lần này thật sự là quá cảm tạ các ngươi xạ tổ xỉ còn có A Dương, chẳng những đánh bại người xấu, còn trợ giúp hạ dạ lệ táo một lần nữa nên đón mưa to, đại sư không cần khách khí. Đây bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi mà ha ha ha, cho thấy Dương vẫn không nói gì. Một bên xạ tổ xỉ liền không nhịn được đắc ý quên hình. Dùng ngón tay trỏ xoa xoa cái mũi cười lớn nói. Một bên bờ dốc cùng mì tỉ thấy thế lập tức một trận bất đắc dĩ. Dương thấy thế đả kích nói. Người cái tên này không nên quá đắc ý quên hình. Đừng quên, ổ kỳ đỏ tiến sĩ phân phó ấy đúng rồi cụt đại sư, kỳ thật lần này chúng ta tới ạ dạ lệ tảo ngoại trừ khiêu chiến đạo quán. Còn có liền là thụ ổ kỳ đỏ tiến sĩ ủy thác, đem một vật giao cho ngươi. Xạ tổ xỉ nghe tiếng sau vội vàng phản ứng lại mở miệng nói.